Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhã của Hạ Trừng Trừng. Hợp đồng của tôi và công ty giải trí Tinh không còn 2 tháng. Đương nhiên bọn họ sẽ tìm cách giữ tôi lại. Công ty giải trí Tinh không có thể gia hạn thêm 2 tháng nữa hay không, cũng không nói trước được. Thường Thanh, lần này cô vất vả rồi, còn dành thời gian chạy một chuyến cho tôi. Thường Thanh mỉm cười. Hạ Tổng, tôi rất hài lòng với mức giá cô cho tôi, cho nên không hề vất vả. Trời xanh mây trắng, ngôi nhà cao tầng rộng lớn bằng kính phản chiếu bầu trời trong lành phía xa xa. Trước cửa sổ sát mặt đất của tòa nhà cao tầng của công ty giải trí Tinh không, Ngô Hưng Bang nhìn bóng lưng Thường Thanh không ngừng thu nhỏ lại dưới mặt đất, trong lòng cực kỳ tức giận. Điện thoại di động đột nhiên vang lên âm thanh, người gọi điện thoại là La Tiên Sinh. Ngô Hưng Bang nhanh chóng gạt bỏ sự tức giận trên mặt, nghiêm túc nhận điện thoại, giọng điệu cũng trở nên kính trọng. La Tiên Sinh, sai lầm lần này là lỗi của tôi. Ở bên kia là một giọng nam trầm thấp, nghe ra trên dưới 40 tuổi, giọng điệu khiêm tốn, rất lịch sự. Đạo diễn Trịnh giúp Hạ Trừng Trừng giấu giếm chuyện đầu tư. Tôi cũng vừa mới biết cô ấy đầu tư vào Thiếu Niên Ngân Hà, thậm chí còn giúp đạo diễn Trịnh trả tiền vi phạm hợp đồng với tôi. Ngô Hưng Bang rất là nghi ngờ. Tuy rằng Hạ Trừng Trừng đã hot, nhưng không nhận được tài nguyên gì, sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? La Tiên Sinh, tôi đã điều tra một chút, cô ấy là người thừa kế của Hạ gia, đã kế thừa 29% cổ phần tập đoàn Hạ Thị. Bởi vì chủ tịch tập đoàn Hạ Thị bây giờ là Hạ Thiên Hoa, anh họ của Hạ Trừng Trừng, cho nên mới phong tỏa bộ phận tin tức. Những người biết chuyện này rất ít, vốn dĩ trong giới hào môn cũng không có tin đồn. Ngô Hưng Bang khó có thể tin được trợn tròn mắt. 29% cổ phần tập đoàn Hạ Thị, DTV đó là một con số trên trời khổng lồ như thế nào? May mắn là bọn họ chưa xuống tay với Hạ Trừng Trừng, nếu không đừng nói là khống chế Hạ Trừng Trừng, với tài lực của cô, đối đầu với đám ông chủ kia, ai thua ai thắng còn chưa biết. Lúc này cũng coi như kịp thời thu tay lại, La Tiên Sinh tiếp tục nói, anh cố gắng làm tốt quan hệ với Hạ Trừng Trừng là được, có thể gia hạn hợp đồng thì cứ gia hạn hợp đồng, không thể thì đừng nghĩ. Ngô Hưng Bang lập tức gật đầu như dã tỏi, bây giờ đã biết thân phận thật sự của Hạ Trừng Trừng, cho ông ta 18 lá gan ông ta cũng không dám nghĩ tới. La Tiên Sinh, ngài còn có sắp xếp gì nữa không? Sau này tôi không cách nào can thiệp vào Thiếu Niên Ngân Hà nữa, cho nên kế hoạch của chúng ta phải thực hiện sớm một chút. La Tiên Sinh dừng một chút, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Đêm nay đúng lúc chọn hàng cho các ông chủ, 2 ngày nữa là có thể ra tay. Cách chương.